Kình Thiên Kiếm Đế, chương 873, Mỹ Nữ Đạo Sư, Nhiếp Tiểu Tiên, Năm Càng, Góc Chuyện Audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch nghe thấy Đường Bất Phàm giải thích, giờ mới hiểu được, nguyên lai vị đại mỹ nữ này lại chính là năm nay đê cấp tổ đạo sư. Trên mỹ nhân bảng thập đại mỹ nhân một trong, Nhiếp Tiểu Tiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn kỹ lại, Nhiếp Tiểu Tiên, người như tên. Dáng dấp 10 phần thủy linh, toàn thân tiên khí 10 phần, da thịt tuyết trắng, tiền đột hậu kiều, mặt mày ở giữa lộ ra một cổ nói không nên lời cao quý cùng uy nghiêm khí chất. Thường Minh Huy nghe thấy Nhiếp Tiểu Tiên quát lớn, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trên mặt lộ ra một tia tục tĩu nụ cười. Nhiếp đạo sư, lẽ nào chúng ta nói sai sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi xem các ngươi một chút đê cấp tiểu đội võ giả. Mỗi cái đều là khuôn người dạng chó. Cúi đầu, giống như là thói quen bị người dẫm tại dưới chân một dạng. Nhiếp đạo sư, bằng không ngươi tới chúng ta cao cấp tổ A. Chúng ta cao cấp tổ võ giả. Tuyệt đối không phải là để ngươi thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ là ở phương diện tu luyện, hay là tại trên giường, đều không biết để ngươi thất vọng. Thường Minh Huy nói, sắc mị mị cười ha hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Thường Minh Huy nói như vậy, toàn bộ cao cấp tổ võ giả đều là nhao nhao phụ họa. Đúng đấy, Nhiếp đạo sư, người tới chúng ta cao cấp tổ A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đê cấp tổ quá buồn chán. Chúng ta trả lại hết có thể luận bàn võ đạo. Ha ha ha, không sai. Tới cao cấp tổ A, chúng ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám cao cấp tổ võ giả đối lấy Nhiếp Tiểu Tiên quát lên. Mà trái lại đê cấp tổ bên này. Hơn 4.000 vị đê cấp tổ võ giả. Nghe thấy những lời này. Càng là không ai dám vì Nhiếp Tiểu Tiên biện hộ một câu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Tiểu Tiên hồn hển quát. Cao cấp tổ không nổi a. Thường Minh Huy đắc ý cười nói. Ai, Nhiếp đạo sư ngươi thật đúng là nói đúng. Cao cấp tổ chính là không tầm thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chút nào khoa trương nói. Cao cấp tổ bên trong rác rưởi nhất một cái võ giả đến đê cấp tổ đi. Đều có thể đơn giản hành hạ đến chết toàn bộ đê cấp tổ bất kỳ một cái nào võ giả. Không tin lời nói. Chúng ta có thể thử xem nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Minh Huy cười đều giả nói. Nhiếp Tiểu Tiên khí mãn khuôn mặt phồng hồng. Lại không biết nên làm sao phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Thường Minh Huy nói. Đề cấp tổ võ giả cùng cao cấp tổ võ giả chênh lệch quá nhiều. Cao cấp tổ võ giả, bây giờ mới tiến vào kiếm đạo viện rất ngắn một tháng thời gian. Trên cơ bản toàn bộ đều đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đề cấp tổ bên này, có thể đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Liền ba người cũng không có. Võ hồn chênh lệch, nhường đê cấp tổ căn bản khó có thể ngẩng đầu lên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Tiểu Tiên khí toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt mỹ lệ, khuôn mặt huyết hồng lấy. Cao cấp tổ rác rưởi nhất một cái võ giả đều có thể hành hạ đến chết, đê cấp tổ bên trong từng cái võ giả. Ta làm sao không tin đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc Nhiếp Tiểu Tiên khí không biết nói thời điểm, đột nhiên từ đê cấp tổ bên trong toát ra một cái thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hả? Đê cấp tổ lại có thể có người còn dám phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Tiểu Tiên cả kinh, vội vàng tại đê cấp tổ trong đám người tìm kiếm. Mà bên kia cao cấp tổ võ giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn về phía đê cấp tổ trong đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, đê cấp tổ bầy vợ tản ra. Lộ ra hai bóng người. Một cái rất béo rất mập mạp tử. Bất ngờ chính là Đường Bất Phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Đường Bất Phàm bên người, còn có một cái mang theo nụ cười thiếu niên. Là người nào nói chuyện? Đứng ra, Thường Minh Huy đối lấy đê cấp tổ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười đi ra ngoài. Nói rằng, ta, Thường Minh Huy khinh thường liếc một cái Lâm Bạch. Cười lạnh nói, ha ha. Không biết sống chết đê cấp tổ võ giả. Chỉ bằng các ngươi điểm ấy rác rưởi võ hồn. Cũng dám cùng chúng ta cao cấp tổ gọi nhịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao cấp tổ bất kỳ một cái nào võ giả đi ra, đều có thể đơn giản hành hạ đến chết đê cấp tổ. Ngươi còn chưa tin? Lâm Bạch khẽ lắc đầu, vẻ mặt khẽ cười nói. Không tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Minh Huy vừa nghe, lại là điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, hắn cư nhiên còn chưa tin. Lẽ nào ngươi không biết cao cấp tổ võ hồn so với các ngươi đê cấp tổ võ hồn cao hơn rất nhiều sao? TRUIENCUATUNET, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, võ đạo là dựa vào thực lực, mà võ hồn chỉ là đại biểu tiềm lực. Mặc dù các ngươi võ hồn so với chúng ta cao, cảnh giới đột phá so với chúng ta nhanh, nhưng không thực lực nhất định so với chúng ta cường a. Thường Minh Huy cười lạnh nói, thật sao, như thế nói ngươi là không phục. Cái kia có muốn hay không đánh một trận? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, hảo nha, đang có ý này. Lâm Bạch đáp ứng một tiếng, dẫn tới toàn bộ cao cấp tổ một mảnh cười vang âm. Ha ha ha, cái này đê cấp tổ phế vật lại muốn cùng chúng ta cao cấp tổ đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải là tại tìm chết sao? Rác rưởi, lão tử một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhường lão tử đi cho những thứ này đê cấp tổ phế vật một chút nhan sắc nhìn một chút. Rất nhiều cao cấp tổ võ giả đối lấy Lâm Bạch cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 vị cao cấp tổ võ giả đi tới. Thường Minh Huy lúc này hô, chư vị cũng không nên gấp, để cho ta tới, thật vất vả có thể hành hạ người mới. Cái cơ hội tốt này chư vị sư huynh sư đệ cũng không nên dành với ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xem một chút cao cấp tổ võ giả lợi hại. Thường Minh Huy từ cao cấp tổ bên trong đi tới. Đi tới trong sân trống trải địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đề cấp tổ phế vật, qua đầy lĩnh đánh đi. Thường Minh Huy đứng vững sau khi đối lấy Lâm Bạch vừa hô, cười lên ha hả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười, đang muốn từ đề cấp tổ bên trong đi ra ngoài. Thôi đi, vị huynh đệ kia, chúng ta không nên gây chuyện. Im lặng tu luyện liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, huynh đệ, hà tất cùng bọn họ phân cao thấp. Chúng ta là tu luyện, không nên gây chuyện liền tốt. Ai, huynh đệ a, nhịn một chút a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Nhìn thấy Lâm Bạch phải đi ra ngoài cùng Thường Minh Huy đánh một trận. Nhất thời một đám đề cấp tổ võ giả nhao nhao tiến lên lôi kéo Lâm Bạch. Không cho Lâm Bạch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong mắt bọn hắn, nếu như Lâm Bạch đi ra ngoài cùng Thường Minh Huy đánh một trận lời nói, cái kia phỏng trường Lâm Bạch sẽ bị trực tiếp đánh cho liền hắn tê tê cũng không nhận ra. Nhiếp Tiểu Tiên lúc này nói rằng, vị này đệ tử, ta rất bội phục ngươi dũng khí, cũng rất thưởng thức ngươi phong tư. Thế nhưng chúng ta bái nhập kiếm đạo viện, tu luyện làm trọng, những thứ này không tất yếu luận võ, cũng không cần đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Tiểu Tiên mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng trên thực tế là biết rõ. Lâm Bạch đánh không lại Thường Minh Huy, không muốn để cho Lâm Bạch đi ra ngoài tìm chết. Lâm Bạch cười nói, không sao cả, tất nhiên cao cấp tổ muốn chơi chơi. Vậy ta liền theo bọn hắn vui đùa một chút a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười, không để ý mọi người ngăn cản. Dứt khoát đi ra đề cấp tổ đi. Đi tới trong đạo trường trống trải địa phương. Đứng ở Thường Minh Huy trước mặt. Nhiếp Tiểu Tiên ánh mắt nhất biến. Vốn muốn gọi ở Lâm Bạch. Thật là Lâm Bạch lúc này đều chạy tới Thường Minh Huy đối diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Tiểu Tiên hy vọng hay không hy vọng Lâm Bạch có thể thắng đâu. Nàng đương nhiên hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng so với ai khác đều hy vọng Lâm Bạch có thể thắng. Nàng là đề cấp tổ đạo sư. Nàng đương nhiên hy vọng trong tổ mình võ giả so với hắn tổ lý võ giả đều mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là, Nhiếp Tiểu Tiên cũng biết, cái này là không có khả năng. Đề cấp tổ cùng cao cấp tổ trước đó chênh lệch quá lớn, trên căn bản là không thể vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, thiên tài tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đứng chung một chỗ. Nguyên bản hai người tại nói chuyện phiếm. Thật là đột nhiên lúc này nhìn thấy Thường Minh Huy cùng Lâm Bạch đi tới trống trải địa phương. Lúc này hai người đều là cười một tiếng. Diệp Kiếm Thu hào hiệp cười một tiếng. Thường Minh Huy làm sao chọc tới Lâm Bạch tên sát tinh này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn đảo, hắn vừa mới khôi phục tu luyện. Hôm nay chắc là ngày đầu tiên hợp đạo tràng tu luyện. Xem ra Thường Minh Huy là tưởng tượng thường ngày. Đi trêu chọc một phen đề cấp tổ võ giả. Đáng tiếc a, Lâm Bạch. Hắn cũng không phải là một cái có thể khiến người ta tùy ý khi dễ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu cười nói. Thường Minh Huy muốn ăn vị đắng. Kiếm Nhược Hàn hít sâu một hơi. Sắc mặt 10 phần bình thản. Chúng ta bây giờ tốt nhất cầu khẩn chính là Lâm Bạch có thể khống chế ở sát tâm. Bằng không lời nói, tại trong đạo trường giết người. Đây chính là kiếm đạo viện tối kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu cười nói. Người cảm thấy Lâm Bạch hội giết Thường Minh Huy. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Người cảm thấy hắn một khi động thủ, sẽ cho người lưu đường sống sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu tỉ mỉ nghĩ lại, cười khổ một tiếng. Tại đây thiên hạ, ta không nghĩ nhất chọc người một trong. Chính là Lâm Bạch, hàng này là nổi danh ác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Vector. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.